Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 860 đến quân khu 2 ngồi giết gà dọa khỉ. 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng Nhiếp Nhiên nhếch lên. Nụ cười này lại khiến người xung quanh càng cảm thấy bây giờ Nhiếp Nhiên thật quá đáng. Bắt nạt người lớn, còn dùng thân phận người thắng chê cười. Cô nên xin lỗi đi. Sao lại có thể không phân biệt già trẻ như vậy? Đúng là không có quy củ. Sao quốc gia lại đào tạo ra loại lính này chứ? Nếu con tôi mà như vậy, tôi nhất định sẽ đánh chết. Càng ngày càng nhiều lời mắng chửi như nước lũ ùn ùn kéo tới. Sau đó nhấn chìm Nhiếp Nhiên trong biển chỉ trích và khiển trách vô biên này. Lớp phó Vương thấy Nhiếp Nhiên vẫn bình tĩnh, trong lòng tràn đầy áy náy. Anh ta cảm thấy bây giờ cô gái này đang giả vờ kiên cường mà thôi. Trong lòng nhất định tủi thân sắp khóc rồi. Hai, đều tại mình, nếu không phải mình nói với cô là con buôn ở đây chém giá trên trời, ra hiệu ngầm cho cô mặc cả thì không đến nỗi sẽ thành như vậy. Nhưng anh ta lại không làm gì được với cái kiểu bù lu bù loa của bác gái trung niên này. Cuối cùng anh ta bất đắc dĩ nói, vậy bác gái Chu muốn làm thế nào? Bác gái Chu nhanh nhẹn bò dậy, ngón tay chỉ Nhiếp Nhiên hận không thể chọc vào mắt cô. Đương nhiên là trả lại tiền cố ý cắt xén lại cho tôi. Ngày nào tôi cũng vất vả bán muối như vậy, quân nhân các người lại còn cố ý cắt xén, còn làm lính cái gì chứ? Câu nào của bà ta cũng không rời khỏi tôn chỉ quân nhân bọn họ ức hiếp dân chúng. Lớp phó Vương chỉ cảm thấy đau đầu, muốn nhanh chóng dẫn Nhiếp Nhiên rời đi. Gật đầu, được được được, mua theo giá ban đầu được không? Bác gái Chu, nói rồi anh ta móc mấy tờ tiền ra khỏi túi. Giao ra, bác gái Chu vừa nhìn thấy mấy tờ tiền thì mắt cũng sáng lên. Lập tức lộ ra bộ mặt con buôn, đâu có còn chút dáng vẻ khóc lóc la lối om sòm vừa rồi nữa. Đúng lúc bác gái Chu đang định giơ tay ra nhận, Nhiếp Nhiên lấy tiền trong tay lớp phó Vương. Cô làm gì thế hả? Bác gái Chu tức giận gầm lên với cô. Nhiếp Nhiên, mau đưa tiền cho người ta đi. Lớp phó Vương nhỏ giọng nhắc nhở. Nhiếp Nhiên im lặng xếp lại tiền, sau đó bỏ vào túi áo ngực của lớp phó Vương, rồi đi tới trước mặt bác gái Chu. Không biết có phải là vẻ mặt cô quá bình tĩnh không mà khiến bác gái Chu lui về phía sau một bước. Có một câu bác nói đúng. Tôi muốn mời bác đến quân khu 2 ngồi. Nhiếp Nhiên mỉm cười nói với bà ta. Bác gái Chu ngẩn ra, giống như không tưởng tượng nổi nói. Cô nói cái gì? PN khóa C tay là N vai bã ta. A ai thả y, quá N khu 2 e ăn chả o e á lập phương N bã C. Ớ, cả thả NT khóa C là N vai bã C gã y chu. Nhê độ ân trá, cả lập phương bã C gã y chu má, y t là cộng trừ C trả N vai mã NS là N thả nã o, bã N tay bã M vã o xa e độ A y ân bá bảng vai bã ta giá ân nhê độ gá ân xá t. Kháng e ao, nhê độ ân N bã ta kháng thá, kháng ai vá, phá A chê độ á, C. Bã ta vã cả ân kinh hã bảng y, hóa bảng ân xá, bảng cả u là n, ơ cả, móa, n là m gã, là p phá lập phương vi a y độ a y ân. Cả u cả lập phương quá bảng n nghe độ á y là p cả u kháng há bảng. Tạ y cả lập phương thá, tá, cả o cả c nghe độ á y. Ớ. Là P phá lập phương V A Y độ A Y ân thả Y P N khả C T độ Á ân nhê độ và Y thả lo là ân. Bả Y giá chía N E A bảng E A nhá bản quyền C U giá Y. P N kháng xin lá Y ca bản quyền ân thả Y ai. Là Y cả bình phương N giá M nã lập phương Y E E độ A nghê độ Á Y vá quá N khu 2 cách chương.